Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 244, hôm nay hắn nhìn xem làm sao như thế thuận mắt đâu. Chạy tới Đông Tân khu về sau, Trương Vĩ ở phía trước dẫn đường, Tiêu Soái, Diệp Phương Hoa theo ở phía sau, ba người trực tiếp hướng Đông Tân khu Đông Bắc vừa đi đi. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên mặt sông có mấy chục chiếc vớt thuyền hành chạy nhanh. Nhưng duy chỉ có đông bắc một bên, cũng chính là sông đường bạch dưới cầu trên mặt sông trống rỗng. Cũng không có thuyền chỉ tiến hành vớt công tác, phái một chiếc thuyền tới. Đi vào bên bờ, Tiêu Soái hạ lệnh, được rồi, Trương Vĩ cung kính trả lời xong, lập tức đi an bài. Không bao lâu, một chiếc đánh số là một cỡ lớn vớt thuyền lái qua. Dừng lại tại bên bờ sông. Ba người cấp tốc lên thuyền. Về sau không cần Tiêu Soái nhiều lời, Trương Vĩ lập tức phân phó. Hướng gầm cầu hạ mở. Mấy phút đồng hồ sau, vớt thuyền tới đến sông đường bạch cầu lớn dưới. Dừng lại, Trương Công, chúng ta tới chỗ này làm gì à? Buổi sáng không phải đều thử qua sao? Căn bản moi không ra đồ vật. Hà tất lãng phí thời gian này mà. Một cái cao lớn vạm vỡ hán tử theo trong thuyền đi tới. Đi vào bong thuyền, nghi ngờ hỏi Trương Vĩ. Trương Vĩ vẫn chưa trả lời. Hán tử còn nói thêm. Bất quá chúng ta có thể là thỏa đàm a. Chỉ cần ta thuyền không có xấu, liền phải theo thời gian tính tiền. Người ta hợp tác đã lâu như vậy, ta tin được ngươi. Hợp tác đã lâu như vậy, ngươi vẫn là như vậy có thể nói bậy. Đến, lão Lưu, giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là chúng ta hạng mục bộ cao nhất người phụ trách. Đồng thời cũng là nghịch chuyển Đông Tân khu phong thủy đại sư. Tiêu Soái tổng giám đốc, mà vị này là lá thư ký. Trương Vĩ giới thiệu nói, tổng giám đốc, ngài tốt, nghe danh không bằng gặp mặt. Quả nhiên dáng vẻ đường đường, khí vũ hiên ngang a. Lão Lưu vui tươi hớn hở thò tay, cùng Tiêu Soái nắm lấy, nói ra, ngươi tốt. Tiêu Soái trên mặt mang bình dị gần gũi nụ cười. Bất quá khi hắn thấy lão Lưu lập tức buông tay, chuẩn bị cùng Diệp Phương Hoa cũng nắm cái tay thời điểm, nụ cười trở nên có chút dở khóc dở cười. Nam nhân quả nhiên đều là đại móng heo, vì tiếp xúc mỹ nữ, liền mệnh đều không muốn sao, không thấy Diệp Phương Hoa đều chẳng muốn để ý đến ngươi mà. Đây chính là suy nghĩ cho ngươi, không hy vọng ngươi không may đâu, này loại dụng tâm lương khổ, ngươi thế nào liền không rõ đâu. Thư ký tốt, lão Lưu tay càng ngày càng tới gần Diệp Phương Hoa, Trương Vĩ tranh thủ thời gian đưa tay. Nửa đường nắm chặt lão Lưu tay, theo miệng hỏi, tẩu tử còn tốt đó chứ? Tẩu tử ngươi có được hay không? Cùng ngươi có cái cọng lông quan hệ. Tiêu tổng giám đốc, chúng ta cũng không lãng phí thời gian. Ngài nói thẳng đi, muốn ta thế nào làm? Lão Lưu cười khổ buông tay ra, nhìn về phía Tiêu Soái, hỏi, trước chờ ta cảm thụ một chút. Tiêu Soái mở ra Sơn Hà chi nhãn. Dùng tự thân làm trung tâm đi quan sát bốn phía. Nguyên bản tại trên bờ thời điểm, Tiêu Soái chỉ có thể thấy, lại xem không rõ ràng lắm. Hiện tại liền đứng tại mặt sông ngay phía trên, khoảng cách đủ gần về sau, Sơn Hà chi nhãn độ chính xác có rõ rệt tăng lên. Nửa phút hơn về sau, Tiêu Soái cuối cùng thấy được một bộ thần kỳ hình ảnh. Đáy sông nơi nào đó có một đoàn nồng đậm khói đen, không ngừng phun trào, vặn vẹo, hết sức quái dị, hắc khí thâm thúy trình độ cũng là Tiêu Soái trước đây chưa từng gặp. Từ Sơn Hà chi nhãn thăng cấp đến nay, hắn này là lần đầu tiên thấy nồng như vậy nặng hắc ám khí lưu. Điều này nói rõ, phong thủy của nơi này bị quấy nhiễu đến rất nghiêm trọng. Tiêu Soái đứng phía sau chủ thuyền có chút không rõ ràng cho lắm. Vị đại sư này mới vừa nói cái gì? Cảm thụ một chút, cảm thụ cái gì? Đại sư a, ngài cảm thụ xong chưa? Lão Lưu liếm môi một cái, tờ miệng hỏi, im miệng, đừng quấy rầy đại sư suy nghĩ. Trương Vĩ mau đem Lão Lưu về sau kéo, không cho hắn quấy rầy đến Tiêu Soái, một bộ trung thành tuyệt đối chó săn bộ dáng. Lão Lưu nhìn xem vị này cùng mình uống không ít lần rượu bằng hữu, thật sự là im lặng, ngươi dù sao cũng là đọc qua đại học, liền không thể tôn trọng một thoáng khoa học. Phong thủy cái gì tin có ích lợi gì ơ? Trương công, ý gì? Người thật đúng là gió mùa nước một bộ này a. Lão Lưu móc ra hộp thuốc lá, hướng Trương Vĩ đưa ra đi một cây, trêu ghẹo nói. Trương Vĩ nghiêm túc nhìn xem không nhúc nhích Tiêu Soái, đẩy ra Lão Lưu đưa tới khói, trầm giọng nói ra, ta cai thuốc. Lão Lưu a, ngươi biết không, vị này xuất đến bỏ đi đại sư cứu vớt tính mạng của ta. Ta có khả năng không tin phong thủy, nhưng ta tin hắn, từ hôm nay trở đi, hắn là tín ngưỡng của ta. Lão Lưu một cái nhịn không được, cười đến nước mũi đều muốn bỗng xuất hiện. Người đại gia, tín ngưỡng cọng lông mau cầu. Cái quỷ gì, người bị tẩy não đi huynh đệ. Được thôi, tín ngưỡng liền tín ngưỡng đi. Ta ngược lại muốn xem ngươi cái này tín ngưỡng chờ một lúc có thể nói ra cái gì đi ra. Nếu để cho ta tiếp tục vớt, cũng đừng thấy moi đi ra xương cốt liền bị dọa đến tè ra quần a. Lão Lưu suy nghĩ lấy một người hút thuốc lá khó, liền đem khói thu về, sờ lấy khó giải quyết sợi râu, thấp giọng vừa cười vừa nói, lúc này, Tiêu Soái cuối cùng cảm thụ xong, về sau mắt nhìn Lão Lưu, nói ra, Lưu ca, đáy sông có một cái cỡ lớn vật, ta cho ngươi vị trí, ngươi lập tức sắp xếp người ngâm nước vớt. Lớn vật đây, đi rồi. Lão Lưu híp mắt trả lời, mặt ngoài hết sức phối hợp, trong lòng lại lơ đễnh. Ngươi một cái người ngoài nghề, nhúng tay ta công tác, có ý tứ sao? Còn lớn hơn vật, ngươi mắt nhìn xuyên tường đi. Ngươi có bản lãnh này nên đi chơi mạt chược a. Bất quá cũng thì tùy ngươi. Ngươi có tiền đúng không? Chúng ta một thuyền người đều cùng ngươi giày vò cũng được. Ngược lại theo thời gian đưa tiền, ta không lỗ, làm Tiêu Soái cho ra đầy đủ vị trí cụ thể về sau. Lão Lưu có chút không bình tĩnh, chuyện ra sao? Vị trí này cho có chút tinh chuẩn a. Không phải tùy tiện nói mơ hồ phương vị, là thực sự số liệu. Có chút ý vớ, không cần đo đạc. Trực tiếp dựa theo ta cho dưới vị trí nước. Tiêu Soái tự tin nói. Hiểu rõ. Lão Lưu không dám qua loa. Lập tức phái người mang theo thiết bị ngâm nước. Hai tên thợ lặn ngâm nước về sau. Lão Lưu đám người thông qua thiết bị cùng hắn liên hệ. Khi thấy camera bên trong xuất hiện một cái vòng tròn không lưu thu đồ chơi lúc. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Ta thảo. Thật có đồ vật, lớn vật, nhiều bức a, đại sư, Trương Vĩ tựa như là chính mình ngoại trừ đầu ngọn gió một dạng. Cao hứng hô một tiếng, Tiêu Soái nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, phong thủy đại sư cơ sở năng lực, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Lão Lưu tới gần camera, nhìn xem dưới nước lúc ẩn lúc hiện trong tấm hình cái kia kỳ quái lớn vật. Không nói nhếch miệng, đại sư thật có thể trang bức. Tình huống như thế nào? Lão Lưu hỏi, thợ lặn thanh âm thông qua bộ đàm truyền đến bong thuyền trên thiết bị. Rất nặng kim loại đồ vật, giống một cái bóng. Tại sao ta cảm giác giống như là đồ cổ a? Muốn hay không thông chi ngành chính phủ? Một cái khác thợ lặn nói ra, Tiêu Soái tiến đến thiết bị trước, giải thích nói. Dưới nước bằng hữu không cần lo lắng, đồ chơi kia không phải đồ cổ, là dân quốc thời điểm chế tạo đồ vật, có thể moi liền moi, moi không nổi liền tùy tiện làm điểm có thể lấy tới đồ vật. Được rồi đại sư, minh bạch đại sư, người phía dưới còn đang bận việc, trên thuyền vài người lại đều có chút mộng, dân quốc đồ vật, làm gì dùng, đại sư a, đồ chơi kia, đến cùng là cái gì? Lão Lưu trong lòng có chút hư, tựa như buổi sáng thấy xương đầu một dạng, sau cột sống băng băng lạnh, dị thường, dễ chịu, không phải bình thường cảm giác. Hắn nhớ tới lão ba nói cho hắn qua một cái nào đó chuyện xưa. Tâm lập tức phanh phanh trực nhảy, Trương Vĩ cũng cảm giác thân thể không quá thoải mái. Nghe đại sư lời này, thế nào cảm giác có chút lạnh đâu? Trấn áp ác linh dụng cụ, cũng có thể nói là đỉnh. Lưu ca a, ngươi là Đông Tân người địa phương đi. Nói cho chúng ta một chút con sông này có hay không truyền kỳ cố sự cái gì? Chuyện ma cũng được, Tiêu Soái đề nghị, đỉnh, cái chữ này nhường lão Lưu mồm mép run run xuống. Chẳng lẽ, liền là trong truyền thuyết kia đỉnh Đồng Thao? Lưu ca, Tiêu Soái cười kêu một tiếng. Lão Lưu nhếch nhếch miệng, nghĩ đến kể chuyện xưa là sở trường của ta. Chuyện ma không nói chơi, có thể trên thuyền giảng chuyện ma, cũng quá làm người ta sợ hãi đi. Cha ta từ nhỏ nói cho ta biết, dòng sông là có sinh mệnh, đã dung nạp rất nhiều linh hồn cùng thần linh. Trên thuyền thời điểm không thể giảng quỷ thần loại hình đồ chơi. Sẽ ứng nghiệm, đừng nhìn lão Lưu đọc rất nhiều năm sách. Hắn từ nhỏ mưa dầm thấm đất, đối phong thủy, quỷ thần hết sức tin. Hắn chỉ là không tin giả thần giả quỷ phong thủy đại sư mà thôi. Hắn từ nội tâm cảm thấy, những người kia đều là lừa đảo. Nhưng mà, vị đại sư này tựa hồ thật có chút môn đạo dáng vẻ. Hắn thế mà biết đỉnh sự tình, là thông qua thủ đoạn gì quan sát được, vẫn là đã từng cũng nghe qua cái kia chuyện xưa đâu. Lão Lưu nhìn nhiều Tiêu Soái vài lần, cuối cùng nhìn thấy trên thiết bị mơ hồ hình ảnh, mở miệng yếu ớt, ngươi nghĩ nghe cái gì? Sông đường bạch, tự sát, Tiêu Soái hết sức ngắn gọn cho ra hai cái từ mấu chốt. Được, lão Lưu nhìn chằm chằm trên màn hình ảm đạm hình ảnh. Nói lên thật sâu chiếm cứ tại trong óc chuyện xưa, dân quốc thời kỳ, thế cục rất loạn. Chuyện thống khổ nhất kỳ thật liền là còn sống. Cho nên, không ít người nằm ngủ hậu kỳ trông mong duy nhất một sự kiện liền là đừng có lại tỉnh lại. Mà bất hạnh tỉnh lại lời, lại tổng sẽ nghĩ đến đi chết. Tự sát tựa như là một loại tập tục. Một loại khiến mọi người nghiện thói quen. Nhất là sông đường bạch phụ cận, luôn có người lặng yên xuất hiện. Cái gì cũng không nói. Thả người nhảy sông, lão Lưu chỉ dưới chân, nói tiếp, trong con sông này chết nhiều ít người không có người biết rõ. Nhưng nghe nói sau này có một năm, chính phủ chỉ là thanh lý trong sông hỗn loạn ở nước sông Thi Cốt. Liền dùng 3 tháng, sau này, Thi Cốt là dọn dẹp sạch sẽ, nhưng có loại đồ vật còn sinh tồn tại con sông này ở trong. Cái kia chính là đã dung nhập con sông này oan hồn. Vô số oan hồn, lão Lưu nhịn không được bẹp một thoáng miệng, phát hiện ngoài miệng không có khói, có ném một cái ném xấu hổ, nhưng phát hiện đại gia đang nghe chuyện xưa, không có chú ý tới hắn tiểu động tác, lúc này mới tiếp tục nói về chuyện xưa tới. Quá nhiều oan hồn hội tụ ở này, mỗi đêm sông đường bạch lên đều có thê lương phiếu miểu quỷ kêu âm thanh. Giống như là oan hồn nhóm tập thể hướng lên trời tố tụng chính mình oan khuất. Quỷ kết tiếng kéo dài rất nhiều năm. Đông Tân khu nguyên bản là nghĩa địa. Quay quanh dòng sông vùng trời lại tràn ngập quỷ kêu. Cho nên một mực phát triển không nổi. Ai, đại sư, lúc này phải nhờ vào ngươi. Chuyện xưa giảng đến một nửa. Lão Lưu làm người địa phương, đảo lo lắng lên Đông Tân khu tương lai, này nắm những người khác nghẹn, hận không thể nắm lão Lưu cổ ngắn tử từng sợi bắt tới. Nhưng người nhà không cố gắng kể chuyện xưa, sau đó thì sao? Diệp Phương Hoa nhịn không được hỏi, Trương Vĩ cũng hỏi, đúng a, oan hồn quỷ kêu, sau này xảy ra chuyện gì? Sau này, một vị đại sư xuất hiện. Hắn dùng nghịch thiên sức mạnh to lớn nghịch chuyển phong thủy. Cũng lấy thiên địa tinh kim rèn đúc một thanh đồng cự đỉnh trấn áp trong sông oan hồn. Từ đó, Đông Tân khu nghênh đón Tráng Lệ ngày mai. Lão Lưu khí thế như cầu vồng nói. Trương Vĩ, Diệp Phương Hoa có chút ít xấu hổ. Này nghe thế nào như vậy giống Tiêu Soái tác phong. Nghịch chuyển phong thủy, Tráng Lệ ngày mai, tuyệt đối là Tiêu Soái đại sư lời kịch a. Vị đại sư kia chẳng lẽ họ Tiêu? Diệp Phương Hoa tò mò hỏi. Lão Lưu lắc đầu, vừa rồi đoạn này trích dẫn chính là cha ta nguyên thoại. Còn đại sư tình huống, ta tuyệt không rõ ràng. Đúng, Tiêu lão bản, ngài có thể là vị thứ hai xuất hiện tại Đông Tân khu đại sư. Chúng ta Đông Tân khu tương lai liền nhờ vào ngươi. Tiêu Soái nhẹ nhàng gật đầu, vài sức ép lên núi lớn. Đã từng Đông Tân khu cũng xuất hiện qua một cái thần côn ấy. Ta xem ra muốn càng trang bức một điểm, mới có thể tại Đông Tân khu thế hệ trước trong miệng trở thành chuyện xưa. Ép cái kia thối thần côn một đầu. Thời đại này, làm cái phong thủy đại sư, cũng có người muốn đoạt bát cơm sao? Ra đến rồi, lão Lưu chỉ màn hình, chỉ thấy thợ lặn từ bỏ cái kia lớn vật. Trên tay không biết mang theo đồ vật gì. Đang hướng thượng du, ta tìm tới một cái chày gỗ. Trước đi ra thợ lặn lung lay trong tay gậy dài. Không xác định nói đến. Trên thuyền một đống người làm đứa nhỏ này mặc niệm mấy giây. Đứa nhỏ ngốc, đó không phải là chày gỗ. Đó là người âu yếm xương đùi. Ta tìm tới một khối tấm sắt. Cái thứ hai thợ lặn trên tay cầm lấy một khối rìa không quá quy tắc kim loại tấm. Thấy này kim loại tấm, Tiêu Soái ánh mắt ngây ngẩn cả người. Này đặc biệt meo giống như là đỉnh mảnh vỡ. Lão Lưu theo thợ lặn trên tay nắm mảnh vụn kim loại nhận lấy. Tò mò nói ra, cho ta xem một chút. Lão đại, này cây gậy ta cảm giác cũng không đơn giản. Xử lý như thế nào? Cầm lấy xương đùi lặn thủy tiểu ca còn không tự biết. Mờ mịt hỏi một câu. Sao thế ngươi còn muốn nắm này chày gỗ cầm lại ra dụng nha? Tranh thủ thời gian ném vào trong sông. Lão Lưu giận không chỗ phát tiết. Nhíu mày nói. Đúng đúng đúng. Tranh thủ thời gian ném trong sông. Quái dọa người. Trương Vĩ không biết lúc nào núp ở Diệp Phương Hoa đằng sau. Thò đầu ra nói ra. Không biết là làm bằng vật liệu gì. Rất thuận tay. Tê. Thợ lặn đang khi nói chuyện nắm cây gậy lên cây rong nước bùn lau. Thấy được cuối cùng rất quen thuộc hình cung đường nét. Lập tức nhận ra. Cái đồ chơi này giống như là hầm lớn canh xương hầm trọng yếu tài liệu. Lớn xương cốt. Ôi. Là xương cốt. Đùi người xương. Tiểu ca mau đem xương cốt ném trong sông. Dọa đến cả người đều đang run rẩy. Mẹ của ta ơi a, lại là xương người đầu. Buổi sáng moi ra tới một cái hư hư thực thực mũ giáp màu xám phiền phức khó chịu. Cuối cùng phát hiện là đầu người xương. Còn không có chậm quá mức. Cái này lại mò ra một cây đùi người xương. Lão thiên gia ngươi liền không thể biến thành người khác hù dọa sao? Vì cái gì không may luôn là ta? Đi đừng giống lên. Xáo trộn ta mạch suy nghĩ, khấu trừ ngươi tiền công. Lão Lưu nhìn mấy lần kim loại tấm, không nhìn ra cái nguyên cớ, nắm bất mãn phát tiết đến lặn thủy tiểu ca trên thân. Nói xong, nắm kim loại tấm đưa về phía Tiêu Soái, cung kính nói, đại sư, ngài nhìn một chút này kim loại tấm đến cùng là chuyện ra sao? Tiêu Soái tiếp nhận mảnh kim loại. Tử tế suy nghĩ, kim loại khối vụn có lớn chừng bàn tay, rất dày nặng, có thể xác nhận là đỉnh mảnh vỡ không thể nghi ngờ. Mảnh vỡ mặt ngoài xanh lét, biến thành màu đen, ăn mòn so sánh nghiêm trọng, có thể một vòng mặt cắt chỗ cũng rất mới, nói rõ vừa bị phá hư không bao lâu. Dùng sức nhéo nhéo khối vụn, tầng ngoài cùng vang lên kèn kẹt, bên trong rất nhiều bọt khí. Xem ra nội bộ đều sắp bị ăn mòn rỗng. Cái đồ chơi này bây giờ trở nên yếu ớt không thể tả. Trách không được sẽ bị phá hư. Rất có thể liền là buổi sáng vớt thời điểm. Khí giới không cẩn thận chạm đến đỉnh đồng thau. Sau đó đỉnh liền nát. trấn áp oan hồn đỉnh Đồng Thau xảy ra vấn đề. Oan hồn sợ là muốn được thả ra đi. Lưu ca, ngươi cảm thấy chúng ta vì cái gì vớt không được bùn cát? Tiêu Soái quay đầu hỏi chủ thuyền. Lão Lưu nghe đến đại sư vấn đề, không dám có mảy may lãnh đạm. Vị đại sư này rõ ràng là có bản lĩnh thật sự. Cũng không phải cái gì phong thủy đại lừa gạt. Hắn tự nhiên muốn thật tốt phối hợp. Có thể là những cái kia nhảy sông tự sát oan hồn tạo nghiệt. Lão Lưu càng nghĩ, chỉ có lời giải thích này hợp lý nhất. Hết thảy số liệu cho thấy, lòng sông lên hỗn loạn bùn cát thì rất nhiều. Dưới máy móc nước, không có khả năng moi không nổi bùn cát. Hiện đang vì sao moi không nổi? Đó căn bản không có đạo lý a. Trừ phi là oan hồn đang làm trò quỷ, chúng nó lâu dài chiếm cứ tại sông Đường Bạch bên trong. Nếu là Đông Tân khu bị khai phá, phong thủy liền sẽ biến tốt, trở nên không thích hợp chúng nó ở lại. Vì tiếp tục chiếm lấy nơi này, chúng nó mới có thể dùng lực lượng của mình quấy nhiễu, thậm chí phá hư bộ môn tiến trình. Vấn đề là, nơi này oan hồn không phải sớm đã bị đỉnh Đồng Thau trấn áp sao? Vì sao hiện tại thời khắc mấu chốt này chạy đến quấy rối? Oan hồn, lão Lưu a, ngươi có thể đừng làm ta sợ a. Diệp Phương Hoa sau lưng trốn tránh Trương Vĩ sợ hãi rụt rè nói. Diệp Phương Hoa không quen đứng sau lưng người, luôn cảm thấy có ngoài ý muốn mang thai nguy hiểm, hướng đứng bên cạnh đứng, thờ ơ nói ra, nếu là oan hồn tác nghiệt, Tiêu Soái đại sư nên có thể giải quyết a. Đại sư nếu là đại sư, không có khả năng này chút vấn đề liền không giải quyết được. Diệp Phương Hoa cũng để ý, chuẩn bị mượn cơ hội này nhìn một chút Tiêu Soái bản lĩnh thật sự. Nếu là Tiêu Soái có thể giải quyết nước bùn vớt khó khăn vấn đề, đối nàng tự thân vận rủi thể chất có lẽ thật có biện pháp. Bằng không, hắn liền là gạt người. Tiêu Soái không có trả lời ngay, âm thầm cùng hệ thống câu thông dâng lên. Hệ thống, ta thân vì đại sư, oan hồn ấy, gạt người đi, ta có thể giải quyết không? Hệ thống, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Tiêu Soái, ta đây đến cùng là tin hay là không tin? Hệ thống, ký chủ, nói ra khả năng không quá thỏa đáng. Muốn tin hay không, là hết sức không thỏa đáng. Đến, làm ngươi không nói. Tiêu Soái, ta đây nên làm như thế nào? Hệ thống, cho đỉnh khai cái quang. Là được rồi, Tiêu Soái, oi bê ca. Tiêu Soái nhìn xuống gợn sóng từng mảnh sông Đường Bạch mặt, ngữ khí hết sức phiếu miểu. Các bằng hữu, các ngươi không có phát hiện, coi ta đứng ở chỗ này về sau, nơi này khí tức đều yên tĩnh an lành không ít sao? Ếch, còn có tự tin như vậy lời giải thích. Đại sư, ngươi tù đến làm cho chúng ta tê cả da đầu a. Tiêu Soái đi về phía trước hai bước, nhìn về phía tĩnh mịch vẩn đục sông Đường Bạch nước, lạnh nhạt nói ra, có ta ở đây, nhiều bước nữa oan hồn cũng đừng hòng tiếp tục quấy phá. Khu trừ oan hồn lệ quỷ loại chuyện nhỏ nhặt này, bao tải trên người của ta. Có thể là đại sư, nên làm như thế nào đâu? Lão Lưu nghi ngờ hỏi, lão Lưu, ta không nhìn lầm. Ngươi trong chuyện xưa giảng cái kia tôn đỉnh Đồng Thau liền là cái đồ chơi này. Nhưng đây chỉ là một bộ phận, còn lại còn tại trong sông nằm đâu. Chuẩn bị một chút, trước toàn lực vớt đỉnh Đồng Thau. Chuyện sau đó chờ thấy đỉnh lại nói. Tiêu Soái lắc lắc trên tay mảnh kim loại, phân phó nói, cái gì, vớt đỉnh Đồng Thau, đại sư, này không được, người đời trước đều nói qua. Có cái kia đỉnh Đồng Thau tại Đông Tân khu mới có thể yên ổn. Đỉnh một khi bị vớt lên, Đông Tân khu phong thủy sẽ loạn, tương lai cũng sẽ xảy ra vấn đề. Lão Lưu nghĩ đến lão bối mọi người lời khuyên, dứt khoát lắc đầu nói ra. Lão Lưu, đừng kích động như vậy mà. Ngươi không tin đại sư, ngươi cũng phải tin tưởng huynh đệ ta. Không có chuyện gì, giao cho đại sư. Người cứ việc yên tâm. Trương Vĩ ở một bên khuyên. Lão Lưu mắt nhìn Trương Vĩ, lắc đầu, nói ra, Trương Công, đây không phải vấn đề tin hay không tin. Lão Tổ Tông lời chúng ta không thể vi phạm, phá hủy phong thủy của nơi này. Sắn không cứu lại được tới làm sao bây giờ? Nếu thật có cái đỉnh tại trong sông, liền mang ý nghĩa chuyện xưa là thật. Đỉnh trấn áp oan hồn, mới cho Đông Tân khu mang đến lâu dài yên ổn. Vớt lên, sẽ xảy ra chuyện. Lưu ca, ngươi nếu là Đông Tân khu người, vậy ngươi xem này rộng lớn đất đai. Loại kia khó ngửi mùi vị còn nghe được sao? Tiêu Soái đi tới, chỉ hướng Đông Tân khu, hỏi. Lão Lưu lắc đầu, bãi rác lưu lại mùi lạ xác thực người không thấy. Đây đều là đại sư nghịch chuyển phong thủy công lao. Lúc ấy nghịch chuyển phong thủy thời điểm, thậm chí có long phượng xuất hiện. Chỉ tiếc, hình ảnh quá hùng vĩ cũng quá phiếu miểu, dẫn đến bị ghi chép lại ảnh chụp video rất mơ hồ. Trương Vĩ nói giúp vào, chúng ta phái chuyên gia kiểm tra qua. Đất đai bên trong kim loại nặng, ô nhiễm vật chất hàm lượng đều hết sức thần kỳ hạ xuống một cái rất thấp trình độ. Đây là khoa học đều không thể giải thích, ngoại trừ đại sư, không ai có thể làm được đến. Thời khắc mấu chốt, Diệp Phương Hoa cũng đi ra cho Tiêu Soái nói chuyện. Nghịch chuyển phong thủy sự tình ta biết, trong nhà của ta còn ký di chuyển bồi thường hiệp nghị. Dựa theo hiệp nghị sẽ bồi ta một bộ phòng. Đại sư ngài có tài nghệ của ta tin tưởng, chúng ta cũng cảm ơn ngài khẳng khái. Có thể cái đỉnh kia thật không thể động a. Lão Lưu sợ một khi đỉnh bị đánh moi đi ra, Đông Tân khu thế cục sẽ trở nên càng gian nan. Tiêu Soái hai tay nắm chặt kim loại tấm hai đầu, nhẹ nhàng một tách ra, răng rác, nhìn như dày nặng mảnh kim loại ứng thanh mà nứt. Mảnh vỡ chỗ toàn là hẹp hòi lỗ, lỗ bên trong còn có ô uế nước sông. Tiêu Soái nắm vỡ vụn mảnh kim loại ném tới bong thuyền, ngang đầu nhìn về phía đỉnh đầu, ánh mắt phảng phất xuyên qua cầu lớn, thấy được càng cao chỗ xa hơn, thầm thảm nói ra, Lưu ca, cái này là trong miệng ngươi có thể trấn áp oan hồn đỉnh Đồng Thau. Đỉnh đã mục nát không thể tả, ép không được oan hồn. Các ngươi không nhìn thấy, nhưng ta có thể thấy. Lúc này sông Đường Bạch vùng trời là một mảnh đen kịt oan hồn. Bọn hắn đang gầm thét, gào thét, lợi dụng đúng cơ hội liền sẽ đáp xuống, ăn mòn Đông Tân khu đại địa. Mảnh đất này đã nguy cơ sớm tối. May mắn, ta đến rồi. Tiêu Soái cuối cùng câu nói này nói mây trôi nước chảy, lại làm cho người nghe thấy bá khí mười phần. Mặc kệ phong thủy chuyển biến xấu thành cái gì bộ dáng, ta tới, vấn đề tự nhiên giải quyết dễ dàng. Thấy không, ta vị này phong thủy đại sư, có phải hay không toàn thân trên dưới đều lộ ra không giống bình thường xuất khí cùng bá đạo. Diệp Phương Hoa nhìn xem Tiêu Soái bóng lưng, trong lòng nổi lên một tia gợn sóng. Trong đầu kìm lòng không được nhảy ra ba chữ, suốt chết, sau đó không biết thế nào. Trong lòng bỗng nhiên nhảy ra một cái ý nghĩ, nếu như trên thế giới này chỉ có một mình hắn có khả năng không nhận ta vận rủi ảnh hưởng, cái kia có lẽ, giống như cũng không tệ a. Tối thiểu nhất nối dõi tông đường không thành vấn đề. Diệp Phương Hoa một tay bịt mặt, ai nha, ta đang suy nghĩ cái gì đâu. Sau đó vụng trộm lại nhìn Tiêu Soái liếc mắt, không biết vì sao, hôm nay hắn nhìn xem làm sao như thế thuận mắt đâu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.